Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 473. Thứ đằng xà bị nhốt, Bảo Bảo thi cứu, mà Ma Yếp Chi Vương tạo ra được nhiều như vậy chỉ Ma Yếp Hậu. Tinh thần rất rõ ràng uể oải đi xuống, thế nhưng nó không sợ hãi. Nó lại lần nữa phủ phục trên mặt đất, nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục. Dù sao trước mắt mấy người này không làm gì được nó. Chờ nó tự tôn mang theo sinh mệnh tinh hoa đến đây. Chờ nó khôi phục 1/10 năng lượng, xem nó thế nào xé nát trước mắt này đó đáng ghét con kiến hôi. Sinh tiểu học toàn cấp 2 đã nghĩ ở cữ. Mập mạp chết bầm, ngươi nằm mơ đi đi ngươi, Chu Bảo Bảo nhìn bộ dáng của nó. Hét lên, sau đó cùng tiểu bạch bọn họ. Rất nhanh hướng phía Ma Yếp Chi Vương phát động công kích. Mập mạp chết bầm, có bản lĩnh mở mắt ra, lại tự công tự thụ cấp Bảo Bảo nhìn a. Mập mạp chết bầm, Bảo Bảo đánh ngươi, lại đánh ngươi, Chu Bảo Bảo đang nói. Không ngừng quơ quả đấm nhỏ, Ma Yếp Chi Vương lúc đầu còn có thể vén vén mí mắt. Càng về sau liền mặc kệ sẽ hắn. Dù sao công kích của hắn liền cùng cho nó quầy nhiễu ngứa không sai biệt lắm. Mani Chu Bảo Bảo khóe miệng cong lên cái độ cung, sau đó đối tiểu đằng xà nháy mắt, tiểu đằng xà lập tức tới vị trí của hắn thượng, cái đuôi của nó cuốn lên, Chu Bảo Bảo nắm tay bàn khổ, sau đó kiểu Ma Yếp Chi Vương, mập mạp chết bầm, mở mắt ra a, mở a, mập mạp chết bầm, chết khát Bảo Bảo, không với ngươi nhiều lời. Lãng phí khí lực, Chu Bảo Bảo sau khi nói xong, đứng ở đó ngây người thêm chỉ chốc lát, mà Yếp Chi Vương như cũ là không có mở mắt ra. Hắn đáy mắt hiện lên giảo hoạt, chậm rãi lui về sau, sau đó nhanh như chớp ly khai. Tiểu đằng xà đuôi tiếp tục gõ mà Yếp Chi Vương, mà những người khác công kích cũng là không có đình chỉ. Chu Bảo Bảo dùng tốc độ nhanh nhất đến đó đàn mà Yếp chỗ địa phương. Hắn trực tiếp không nhiều nói, rất nhanh dùng hỏa lĩnh vực bao phủ ở chúng nó. Này đó Ma Yếp, rất rõ ràng so với lúc trước yếu đi rất nhiều. Không bao lâu liền bị đốt không còn một mảnh. Chu Bảo Bảo vừa nhanh tốc về tới chỗ ấy. Mập mạp chết bầm, của ngươi từ tôn lại bị Bảo Bảo cấp đốt rụi. Ai, thật không kinh đốt, ngươi nhiều hơn nữa tạo điểm đi. Chu Bảo Bảo lời của hạ xuống. Ma Yếp Chi Vương mắt đột nhiên mở. Quả nhiên, nó cảm ứng không được những thứ ấy liên lạc, nó gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai tay ôm ngực. Ngửa đầu, run rẩy chân người, nổi giận gầm lên một tiếng, đá cát trực tiếp hướng phía hắn bay đi. Ta thích mẹ ơi, Chu Bảo Bảo hô to một tiếng. Rất nhanh lui về sau, hắn đã sớm ngờ tới, mà Yếp Chi Vương sẽ phẫn nộ, vì thế chỗ đứng cách nó có như vậy một điểm xa. Lần này thành công tránh được nó công kích, mập mạp chết bầm, có bản lĩnh đến truy sao? Đến truy a, Chu Bảo Bảo đối nó làm cái mặt quỷ. Lắc lư hạ cái mông nhỏ, của ngươi sủng vật sao? Mà Yếp Chi Vương tầm mắt rơi vào đằng thân rắn thượng. Sau đó đá cắt rất nhanh thay đổi phương hướng, con rắn nhỏ xa, chạy mau, Chu Bảo Bảo vô ý thức hô to. Thế nhưng đằng xa tốc độ lại so ra kém những thứ ấy đá cát. Trực tiếp cấp vây khốn, cảm giác được đá cát nén thân thể đau đớn. Đằng xa rất nhanh nhỏ đi, thế nhưng nó nhỏ đi, đá cát liền lui càng chặt, nó như cũ là vô pháp dẫy. Đê tiện xấu xí mập mạp chết bầm mani, Chu Bảo Bảo trong đầu cảm giác được rõ ràng đằng xa gào. Thét, hắn giận quát một tiếng, hướng phía Ma Yếp Chi Vương bay đi. Dù cho, hắn biết, Ma Yếp Chi Vương vây khốn đằng xà dụng ý thực sự là vì đối phó hắn. Hắn như cũ là không do dự vượt mức quy định phi. Tiểu đằng xà nhìn bay tới Chu Bảo Bảo, đột nhiên giữa mãnh liệt giấy dụa khởi đến, sau đó không ngừng phát ra linh hồn dao động, muốn hắn dừng lại, hết chương.